Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2125 cố Dạ cần, anh trai em thân bất do kỳ thôi. Tôi cũng biết anh trai thân bất do kỳ, nhưng tôi không thích anh trai như vậy. Như vậy đã rất tốt rồi, cố Dạ cần uống một ngụm rượu cốc tai, con ngươi đen thanh bần nhìn đứng trên lầu. Anh trai em sợ rằng sắp có tin vui. Diệp Linh theo ánh mắt cố Dạ cần nhìn lên, chỉ thấy lầu 2 đứng nghiêm hai bóng người, là Tiêu Lão Gia Tử và Tiêu Đình Đình. Vị kia chính là Tiêu Lão Gia Tử, bên cạnh là con gái cưng duy nhất Tiêu Đình Đình của Tiêu Lão Gia Tử. Tôi thấy vị Tiêu Đại Thiên Kim này đã coi trọng anh em rồi, Tiêu Lão Gia Tử dưới gối không con, nhất định là muốn chiêu con dễ tới nhà, anh em là lựa chọn thích hợp nhất. Cái gì? Diệp Linh nhìn Tiêu Đình Đình vô cùng xinh đẹp, trên người mặc chiếc váy đen bó sát lộ vai càng tôn thêm vóc dáng nóng bỏng, hiện tại ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm hướng biến mất Tiêu Thành, trong mắt còn nhảy nhót sóng xuân và dục vọng chinh phục. Diệp Linh không thích Tiêu Đình Đình này, cô luôn cảm thấy trên người Tiêu Đình Đình viết đầy hai chữ lẳng lơ. Nghe nói vị Tiêu Đại Thiên Kim này lịch sử tình trường rất phong phú, là Hải Vương. Danh chính ngôn thuận, thay đàn ông như thay quần áo, hiện tại cô ta lại để mắt tới anh em rồi, rất muốn chinh phục được anh em. Hải Vương, vua đại dương, từ lóng mạng chung, ý chỉ bắt cá nhiều tay, lăng nhăng. Ni tâm Diệp Linh càng trao sâu, tôi đã có chị dâu rồi, chị dâu tôi là Tiểu Đường. Diệp Linh đã ngầm nhận định Tô Tiêu Đường, cô sẽ không chấp nhận Tiêu Đình Đình này, huống chi Tiêu Đình Đình còn là một cha nữ. Cố Dạ cần đẩy một ly sữa bò nóng tới bên tay Diệp Linh, khế hỏi một câu. Anh em có thể tự do lựa chọn hôn nhân của mình sao? Diệp Linh cứng đờ, cố Dạ cần giơ tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Kỳ thực anh em có thể lựa chọn cuộc sống của mình, cũng có thể lựa chọn hôn nhân của mình, thế nhưng anh ấy trước hết phải ruồng bỏ tín ngưỡng của mình, cho nên việc lựa chọn này giao cho anh em đi. Nếu như anh ấy không muốn kết hôn, không ai có thể ép anh ấy. Nếu như anh tôi chọn Tiêu Đình Đình, vậy Tiểu Đường làm sao bây giờ Tiểu Đường? Tô Tiểu Đường vốn tên là Hà Băng, tôi nghe nói mẹ của Tô Tiểu Đường Dương Kim Đậu bây giờ là nữ cường nhân tiếng tăm của thành phố Hồng Đậu, xí nghiệp nổi tiếng, vậy Hà Băng chính là danh viện thượng lưu, Dương gia thiên kim đại tiểu thư. Cô ấy và anh em vốn là người của hai thế giới, chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà xuất hiện ngắn ngủi đồ trong cuộc đời nhau, bọn họ đều sẽ trở lại quỹ đạo bình thường của mỗi người, sau này dù cho có chạm mặt cũng sẽ vờ như không quen. Diệp Linh chẳng hay biết gì, nhưng cố Dạ cần cái gì cũng biết, cho nên anh giảng tình hình cho Diệp Linh nghe. Diệp Linh giật mình, thì ra năm đó mẹ Tô Tiểu Đường ly dị với bố cô bé, sau đó đã tạo dựng công ty của mình, làm nữ CEO, trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng, vậy Tô Tiểu Đường nhất định phải cùng mẹ rời đi. Nhưng, Tiểu Đường rời đi rồi, anh trai sẽ ra sao? Đoạn đường anh trai đi quá trông gai, đột nhiên có một cô gái tuyệt lệ nhưng tâm tính cứng cỏi quả quyết đi tới cạnh anh, lại chỉ bồi anh một đoạn đường ngắn ngủi. Diệp Linh cảm thấy, từ khi gặp được Tiểu Đường, anh trai sẽ không bao giờ gặp được cô gái như Tiểu Đường. Đương nhiên, từ khi gặp được anh trai về sau Tiểu Đường cũng sẽ không gặp lại người như anh trai. Trong phòng bao sang trọng, cách chương,